Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 711. Sư tỷ nghe ta nói, nhất định thành công. Triệu Thiên Kiêu rời đi và chuẩn bị mọi việc. Sắc trời dần tối tăm. Sau khi Triệu Thiên Kiêu quay về tầng 2, với tu vi của hắn có thể không một tiếng động đi tới bên ngoài cửa phòng Trần Nguyệt San và bố trí một loạt trận pháp. Hắn thật tâm ái mộ Trần Nguyệt San. Kế hoạch lần này có liên quan đến trận pháp, hắn không thể qua loa xong việc, cho nên không tiếc trả giá lớn dùng tài liệu đặc thù bố trí trận pháp hư linh cường đại. Đêm khuya như mực, đám người thần toán tử cố tình đi đến quan sát nhưng không được. Dù sao cũng là tầng 2, đi nhiều người sẽ bị người ta phát giác. Vì vậy hành động tối nay chỉ có Bạch Tiểu Thuần và Triệu Thiên Kiêu lặng lẽ xuất hiện ở tầng 2. Ta sẽ xuất hiện tại vị trí này, nơi này thích hợp quan sát và chỉ đạo toàn cục. Hành động đêm nay rất trọng yếu. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ. Triệu Thiên Kiêu đồng ý. Nếu không có Bạch Tiểu Thuần ở đây, nội tâm hắn bồn chồn bất an. Sau khi bố trí Bạch Tiểu Thuần tại một góc quan sát toàn cục, thậm chí Triệu Thiên Kiêu không tiếc vận dụng pháp khí ẩm chứa thiên nhân chi lực trợ giúp Bạch Tiểu Thuần ẩm nấp. Sau khi làm xong mới thở phào nhẹ nhõm, đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần chờ đợi thời khắc hành động. Thời gian trôi qua, hai người không nói gì, chỉ chờ đến giờ sẽ ra tay. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương. Hắn khẩn trương khác với Triệu Thiên Kiêu. Hắn chờ mong những việc mình an bài sẽ thành công. Thời khắc chứng minh tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta đã tới. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Hắn nói thầm trong lòng. Chờ thêm một nén nhang khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên có hai thân ảnh mặc trường bào rộng thùng thình màu đen che mặt xuất hiện. Bên ngoài thân thể còn có một ít sương mù vây quanh giống như ma dược xuất hiện. Hai người này là tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu. Gương mặt dưới khăn trùm đầu đau khổ. Hai người tiến lên thật chậm. Bọn họ hạ quyết tâm và lao nhanh đến cửa phòng Trần Nguyệt San. Trong quá trình đó bọn họ còn dựa theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần là phát ra âm thanh quái dị. Âm thanh bén nhọn vang lên trước cửa phòng. Dựa theo trình tự Bạch Tiểu Thuần thiết kế, sau khi hai người bọn họ kêu gào, Triệu Thiên Kiêu sẽ lao vào và hét lớn: "Đừng hòng tổn thương sư muội ta." Vào lúc hai người xuất hiện và kêu thảm thiết, Triệu Thiên Kiêu đứng lên, ánh mắt phẫn nộ, đang muốn hét lớn và lao ra. Dị biến xuất hiện. Đột nhiên cửa phòng Trần Nguyệt San bị đá văng ra ngoài. Thân ảnh Trần Nguyệt San như tia sét màu xanh lao ra. Tốc độ nhanh sinh ra tàn ảnh. Trong nháy mắt đã xếp tới gần hai người kia. Tay phải bấm niệm pháp quyết phát động phong bạo. Phong bạo quét qua một người. Người này phun máu tươi. Thân thể nện mạnh vào vách thuyền. Trần Nguyệt San hừ lạnh. Sau đó tiến lên một bước tới gần người còn lại. Người này hoảng sợ phòng thủ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, cổ họng khô khốc vì ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy tu sĩ kia bị đánh bay, miệng phun máu tươi như suối, thân thể không ngừng lui ra sau phòng bị Trần Nguyệt San tấn công. A, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Triệu Thiên Kiêu ngạc nhiên không nhỏ. Mọi việc đã khác với kịch bản Bạch Tiểu Thuần thiết kế. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sát ý trong mắt Trần Nguyệt San lói lên. Tu vi nàng không tầm thường. Thời điểm Tắc Phương tử vong nàng làm như không quan tâm, nhưng trên thực tế rất cảnh giác. Có lẽ Triệu Thiên Kiêu giấu riêng được nàng, nhưng hai tên tùy tùng vừa mới xuất hiện đã bị Trần Nguyệt San phát giác. Vào lúc bị đuổi giết, hai tu sĩ kia đau đớn sắp khóc thét lên. Nội tâm ủy khuất hóa thành nước mắt bao phủ thông thiên hà. Bọn họ có cảm giác mãnh liệt. Nếu tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị đánh chết. Phát giác Trần Nguyệt San tới gần, bọn họ tháo khăn trùm đâu ra và hô to: "Sư tỷ nghe ta nói, sư tỷ không nên đánh ta." Hai người vội vàng cầu xin, ánh mắt không tự chủ nhìn sang Triệu Thiên Kiêu cách đó không xa. Lúc trước nói là diễn kịch nhưng hiện tại đánh giả thành thật, theo kịch bản bọn họ mượn cơ hội đào thoát. Ai ngờ bị đánh thảm như vậy. Ánh mắt Trần Nguyệt San sinh ra hào quang, nàng hừ lạnh và nhìn sang hướng Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu đổ mồ hôi lạnh. Hắn hoảng hốt và vô ý thức nhìn sang vị trí Bạch Tiểu Thuần ẩn thân. Bạch Tiểu Thuần cũng hãi hùng khiếp vía. Hắn không ngờ Trần Nguyệt San sư tỷ ôn nhu xấu hổ lại có một mặt cường đại như hiện tại. Nội tâm hắn khẩn trương. Hắn lo lắng Trần Nguyệt San biết rõ mình chỉ dẫn Triệu Thiên Kiêu câu dẫn nàng. Không biết nàng có thèm quá hóa giận hành hung mình hay không. Sư muội ta, Triệu Thiên Kiêu xuất hiện. Hắn muốn giải thích nhưng đột nhiên dưới khu vực tầng 3 có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết này mang theo hoảng sợ. Thê lương khó có thể tưởng tượng nổi. Bất cứ người nào nghe thấy cũng chấn động tâm thần. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ, Triệu Thiên Kiêu ngạc nhiên, Trần Nguyệt San cũng như thế. Hai tên tùy tùng bị hành hung khủng hoảng. Không chờ mọi người kịp phản ứng, một bóng trắng bay ra khỏi tầng thứ 3 bay thẳng tới tầng thứ 2. Từ vị trí đám người Bạch Tiểu Tê hừm, à, nơ, có thể nhìn thấy bóng trăng kia. Cho dù nhìn không rõ nhưng khí tức băng hàn bao phủ tám phương. Thậm chí trên mặt đất xuất hiện dấu hiệu đóng băng. Dường như hồn phách mọi người đông cứng lại. Đồ vật không sạch sẽ thật xuất hiện trong tối nay. Lúc bóng trắng hiện thân, Triệu Thiên Kiêu là người có tu vi cao nhất ở đây. Hắn phản ứng nhanh nhất, chỉ trong nháy mắt khí chất biến hóa. Hắn không còn bộ dạng như lúc tiếp xúc Bạch Tiểu Thuần. Sát khí khủng khiếp bao phủ toàn thân. Hắn như sát thần lao thẳng về phía bóng trắng. Trần Nguyệt San cũng theo sát phía sau. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục. Triệu Thiên Kiêu ra tay như sấm sét. Vô số tia chớp từ bốn phương tám hướng bộc phát ra chung quanh. Mỗi tia chớp ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy cũng tránh xa. Nơ hơ u vinh quy quy nơ. Tia chớp này ngưng tụ vào một chỗ và bộc phát tiếng uy lực kinh thiên động địa. Sau khi vụ nổ bộc phát, Triệu Thiên Kiêu cận chiến với bóng trắng. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hiện tại hắn có cảm nhận trực quan sức chiến đấu chém giết Nguyên Anh của Triệu Thiên Kiêu là như thế nào. Triệu sư huyên quá mạnh. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần quan sát cẩn thận. Triệu Thiên Kiêu ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn nâng hai tay lên cao. Vô số sấm sét xuất hiện và ngưng tụ chung quanh hai tay của hắn. Hình thành một tia chớp dài hơn một thước. Tia chớp này phân thành hai, một màu bạc, một màu vàng. Triệu Thiên Kiêu dùng tia chớp tấn công bóng trắng. Diệt cho ta, Triệu Thiên Kiêu giống to. Lúc này khí thế của hắn như cầu vồng, cường đại chưa từng có. Tiếng nổ quanh quẩn tứ phương. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thán lực phá hoại của tia chớp quá mạnh. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động không nhỏ. Hai tia chớp vừa rồi quá chói mắt. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ lực phá hoại chúng mang trong mình. Không thể nhìn rõ bóng trắng nhưng nó không phải thật thể. Chỉ là một đám ánh sáng ngưng tụ mà thôi. Bóng trắng vặn vẹo và hóa thành một bàn tay vỗ vào người Triệu Thiên Kiêu. Chương 712. Ánh trăng như mơ, tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phương. Vụ nổ ảnh hưởng toàn bộ con thuyền. Bạch Tiểu Thuần hiểu ý đồ Triệu Thiên Kiêu. Hiển nhiên hắn muốn dùng vụ nổ hấp dẫn mọi người chú ý. Cùng hợp lực mọi người tiêu diệt bóng trắng. Triệu Thiên Kiêu đã đánh giá thấp thực lực bóng trắng trước mặt. Sau khi bóng trắng biến thành bàn tay va chạm với lôi đình. Sau khi vụ nổ biến mất. Triệu Thiên Kiêu há miệng phun máu tươi. Tia chớp quanh người hắn vỡ vụn liên tục. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tia chớp vỡ vụn. Những tia chớp bị phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô số tàn ảnh lan khắp không gian. Âm thanh đùng đùng càng lớn khi va chạm với vách tường chung quanh. Tuy bóng trắng cường đại nhưng một kích của Triệu Thiên Kiêu đã ảnh hưởng tới nó. Ánh sáng ảm đạm không ít. Nó bị bước lui vài trượng. Trong khi lui ra sau, toàn thân bóng trắng tự hành phân liệt và hóa thành 9 phần bay tới gần Triệu Thiên Kiêu. Mục đích của nó là muốn chui vào thân thể, hoặc đoạt xá hoặc thôn phệ. Ngay lúc này một đạo hàn khí đông cứng linh hồn đánh thẳng vào bóng trắng. Nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu lâm vào nguy cơ, sắc mặt Trần Nguyệt San biến hóa. Nâng nắm chặt tay phải thành quyền công kích bóng trắng khi nó đang tấn công Triệu Thiên Kiêu. Tay trái kết ấm quyết ngưng tụ ánh trăng chung quanh tạo thành hình dáng trăng rằm. Trăng rằm sinh ra hào quang rực rỡ. Sau khi xuất hiện, Trần Nguyệt San bấm niệm pháp quyết và điểm thẳng vào bóng trắng trước mặt. Những nơi trăng rằm đi qua, tuế nguyệt chi lực càng mạnh, dường như trăng rằm ẩn chứa thời gian vô tận. Trong mắt Triệu Thiên Kiêu ẩn chứa phẫn nộ. Đối mặt nguy cơ cận kề, hắn liền hít sâu một hơi. Trong người hắn sinh ra tiếng sấm nổ vang như trống trận. Trong tay phải ngưng tụ một lôi cầu màu vàng rất mạnh. Vẫn chưa chấm dứt, hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu cùng chung mối thù. Hai người bay tới gần. Bọn họ muốn quấy nhiễu thế công của bóng trắng. Lúc mọi người đã xuất thủ, Bạch Tiểu Thuần cắn răng hạ quyết tâm. Hắn biết rõ mình không ra tay sẽ khó đối mặt với đám người Triệu Thiên Kiêu. Vì vậy hét lớn bay ra khỏi nơi ẩn thân, gia nhập vào hàng ngũ Triệu Thiên Kiêu tấn công bóng trắng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng lo lắng. Hắn nghĩ tại sao những người khác đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng trên thực tế từ khi bóng trắng hàng lâm đến hiện tại nhìn như chậm chạp, nhưng thời gian mới qua 10 hô hấp mà thôi. Bóng trắng phát hiện mọi người xuất hiện, nó phân liệt thành 9 phần bay sang các hướng. 2 phần tấn công hai tên tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu, 2 phần bay về phía Trần Nguyệt San, còn có 2 phần bay sang hướng Bạch Tiểu Thuần, 3 phần cuối cùng tấn công Triệu Thiên Kiêu. Tiếng nổ mạnh vang lên, hai tùy tùng Triệu Thiên Kiêu bị hai phần hào quang đụng bay ra xa, miệng phun máu tươi như suối. Hai người run rẩy bờ môi tím tái, ngay cả tóc và lông mi cũng biến thành màu trắng. Như vậy còn chưa tính, điều làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi chính là đôi mắt tùy tùng Triệu Thiên Kiêu mờ mịt, hào quang càng ảm đạm, dường như linh hồn của bọn họ sắp dập tắt. Trần Nguyệt San cũng phát hiện điểm này. Ánh trăng rằm của nàng va chạm với hai bóng trắng, tiếng nổ sinh ra, toàn thân nàng chấn động, mặt đất dưới chân đông cứng, băng nhọn đâm ngược lên trên hình thành bức tường. Trong thời gian ngắn nàng không thể tiến lên phía trước, sắc mặt tái nhợt và khóe miệng chảy máu tươi. Triệu sư huyên cẩn thận, đây là công kích linh hồn. Trần Nguyệt San vội vàng nhắc nhở, bấm niệm pháp quyết điểm lên người mình, toàn lực ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Bạch Tiểu Thuần phát hiện hai bóng trắng tới gần mình, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết bộc phát hàn khí ra chung quanh. Hắn muốn dùng hàn đấu hàn. Tiếng nổ rầm rầm rung chuyển tứ phương. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Tu vi hắn hiện tại là kim đan hậu kỳ, hàn khí càng kinh người, thậm chí ngay cả nước thông thiên hà cũng bị đóng băng một ít. Trong lúc đối kháng với bóng trắng, hắn vẫn cảm nhận được băng hàn của bóng trắng khác với những gì mình nhận biết, thậm chí cũng khác với pho tượng công Tôn Uyển Nhi. Đây là loại hình hàn băng phát ra từ linh hồn, chính là công kích linh hồn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, thân thể chấn động khi phát hiện hàn khí của bóng trắng chui vào thân thể và tiến vào đầu mình. Trong lúc nguy cơ tệ, dơ, to, cơ, mắt, Bạch Tiểu Thuần quát lớn. Hắn vận chuyển bất tử trường sinh công và nâng chân đạp mạnh vào mặt đất. Hắn không vận dụng lực lượng toàn thân, hắn muốn sử dụng bất tử cấm. Mục tiêu bất tử cấm không phải người ngoài mà là bản thân hắn. Âm thanh ken két vang lên. Trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang màu tím bao phủ toàn thân. Hào quang màu tím này ngăn cản hàn khí tấn công linh hồn mình. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần không kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng hoàn thành mọi việc, kể cả vận dụng bất tử cấm trên người mình. Đây là bản năng chiến đấu. Bạch Tiểu Thuần tham gia trận chiến tại Sơn Mạch Lạc Trần. Hắn phát hiện mình sợ tử vong, cho nên chấp niệm muốn sống rất mãnh liệt. Cho nên bản năng của hắn cũng mạnh hơn người thường. Vào lúc thi triển bất tử cấm, Bạch Tiểu Thuần phát hiện hàn khí muốn xâm nhập linh hồn mình bị ngăn cản bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Lúc ngẩng đầu lên, hắn dùng mình phát hiện ba bóng trắng công kích Triệu Thiên Kiêu thế như trẻ tre. Chúng đánh tan tia chớp của Triệu Thiên Kiêu và hóa thành một thanh phi kiếm màu trắng đâm vào mi tâm Triệu Thiên Kiêu. Đôi mắt Triệu Thiên Kiêu khiếp sợ, thân thể rung động. Chân và thân thể hắn đã bị đóng băng. Hiện tại có nguy cơ vẫn lạc. Con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần mở ra.

Nội tâm Triệu Thiên Kiêu chấn động, tâm tình khẩn trương không nói thành lời. Ta không muốn nháy mắt phương hoa, ta muốn thiên trường địa cửu. Triệu Thiên Kiêu trả lời nghiêm túc. Triệu sư huynh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hòa hoãn và lên tiếng. Ta biết rõ nội tâm ngươi rất muốn kết thành đạo lữ với Nguyệt San sư tỷ. Suy nghĩ của ngươi là không đúng. Ngươi quên Doanh Tử Quyết, phải ổn định. Ta đã nói qua với ngươi, đầu tiên hấp dẫn nàng chú ý, sau đó mới cho nàng cảm giác an toàn. Ngươi không thể tiến lên, mà phải lui ra sau. Hiện tại ngươi phải cho nàng cảm giác thần bí, lấy lui làm tiến. Cuối cùng Nguyệt San sư tỷ sẽ nhớ ngươi, muốn ngừng mà không được. Cho nên ngươi phải ít tiếp xúc với nàng, cũng làm ra vẻ như gần như xa. Nhớ lấy một điểm, nhất định phải như gần như xa. Không thể tấn công dồn dập, phải tiến dần chậm chạp, cuối cùng mới tặng nàng vui vẻ lớn. Bạch Tiểu Thuần tận tình khuyên bảo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Triệu Thiên Kiêu càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, cuối cùng hắn cắn răng gật đầu. Tốt, ta nghe ngươi. Nói xong Triệu Thiên Kiêu thở sâu, hắn quyết đoán rời khỏi gian phòng Bạch Tiểu Thuần. Vài ngày sau đó Triệu Thiên Kiêu nghiêm khắc dựa theo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu, bắt đầu như gần như xa với Trần Nguyệt San. Thậm chí có thời điểm trực tiếp biến mất mấy ngày. Cho dù gặp nhau hắn vẫn lãnh đạm như không thấy. Ngẫu nhiên dựa theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần khôi phục như thường với Trần Nguyệt San. Cứ như vậy khi thì xa nhau, khi thì thân mật. Trần Nguyệt San khó hiểu rồi sau đó tức giận. Cuối cùng khó hiểu và tức giận không ngừng giao thoa với nhau. Nàng cảm thấy không đúng, nàng muốn tiến thêm một bước tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì. Triệu Thiên Kiêu biểu hiện khác xa những gì nàng biết trong quá khứ, vì vậy bắt đầu chủ động tiếp xúc, muốn mau mau xem đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy hai người bọn họ tới tới lui lui 7-8 lần. Quá trình này diễn ra suốt một tháng. Trong một tháng này vẫn có sự kiện tử vong xuất hiện. Lúc này vẫn là tầng thứ tư, cũng không phải mỗi tu sĩ đều ở chung với nhau, vẫn có một ít người ở một mình tử vong. Sự kiện bắt đầu trên người bọn họ. Sau khi có tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc vô số thi thể tử vong cùng xuất hiện, nhân tâm trên thuyền dị động, sợ hãi bao phủ phạm vi lớn. Vào lúc số người tử vong vượt qua con số 100 người, tâm thần mọi người khủng hoảng không chịu nổi. Cho dù điều tra thế nào cũng không tìm ra manh mối. Lúc này sự tín nhiệm giữa mọi người với nhau giảm mạnh, mỗi người đều hoài nghi người khác. Lúc số người chết tăng dần, ban đầu một đêm một người biến thành một đêm hai người, ba người. Chương 715 thổ lộ thượng. Thậm chí có một lần kinh người nhất, trong vòng một đêm có 13 người tử vong. Toàn thân 13 người này bị hút sạch huyết nhục biến thành thây khô. Chúng tu sĩ trên thuyền chấn động rất mạnh. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, hắn sợ tới mức tận cùng. Hắn cảm thấy chiếc thuyền quá đáng sợ, nội tâm vô cùng chờ mong lão giả ba mắt quay trở về. Nếu tiếp tục như vậy chưa tới man hoang, người trên thuyền đã chết sạch rồi. Bạch Tiểu Thuần lo sợ bất an, dứt khoát gọi hai tùy tùng Triệu Thiên Kiêu vào trong gian phòng của mình. Hắn cảm giác người nhiều mới an toàn. Hai tùy tùng này sống trong hoảng sợ bất an, bọn hắn cũng lo lắng bóng trắng trả thù, tâm thần bị tra tấn suốt nhiều ngày qua, sợ hãi không dứt. Nghe Bạch Tiểu Thuần triệu hoán, bọn họ vui mừng như điên, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quá tốt với mình, vì vậy không nói hai lời lập tức đi tới đây. Thậm chí còn nịnh nọt Bạch Tiểu Thuần, phàm là chuyện Bạch Tiểu Thuần cần, hai người đều xông phá hoàn thành xuất sắc. Lúc này chiếc thuyền đã đi được một nửa lộ trình. Triệu Thiên Kiêu thật sự không chịu nổi, hắn cảm giác mỗi ngày sống trong giày vò. Cho dù La Thích Trần Nguyệt San không kiềm chế nổi, nhưng lại làm ra vẻ hờ hứng không quan tâm. Trần Nguyệt San cực kỳ chấp nhất, lại nhiều lần chủ động muốn hỏi đáp án. Mỗi lần Triệu Thiên Kiêu đều hận không thể lập tức mở miệng biểu đạt cảm tình của mình. Lại nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần an bài, hắn chỉ có thể nín nhịn. Vào một buổi hoàng hôn hắn không chịu nổi, Triệu Thiên Kiêu đi vào gian phòng Bạch Tiểu Thuần. mới vừa bước vào phòng, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nằm ở đó. Bên cạnh còn có hai tùy tùng của mình, một người nắn vai, một người bóp chân cho Bạch Tiểu Thuần. Lúc Triệu Thiên Kiêu đi vào đã hỏi thẳng Bạch Tiểu Tê: "Hừ, à, à, nơ, Tiểu Thuần, ta không chịu nổi. Ta nhiều lần muốn biểu đạt tình cảm lại nín nhịn. Đừng nói nàng, bản thân ta cũng cảm thấy ta và Nguyệt San sư muội rất khó thiên trường địa cửu." Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu tiểu tụ, đôi mắt chờ mong nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau khi thấy Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Mấy ngày qua hắn sống trong hãi hùng ca. Hừ, e, lê, vía. Mỗi ngày đều nghĩ tới bóng trắng kia. Nếu gặp phải mình nên chống cự như thế nào? Đã lâu không gặp Triệu Thiên Kiêu cho nên hắn sắp quên mất chuyện này. Hiện tại nghe Triệu Thiên Kiêu nói vậy, Bạch Tiểu Thuần lập tức chấn động, nội tâm chột dạ, vội vàng cười khan. Hắn tính giả vờ giả vịt và vỗ đùi một cái. Thời cơ đến, chưa mai, Triệu sư huynh, ngươi nên thổ lộ với Nguyệt San sư tỷ. Đây là một kích cuối cùng. Từ nay về sau ngươi có thể ôm mỹ nhân về nhà, có thể song túc song phi với Nguyệt San sư tỷ. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng nói. Triệu Thiên Kiêu chấn động tinh thần khi nghe lời này, đứng dậy đi tới đi lui, sắc mặt kích động và khẩn trương, khi thì cầm chặt nắm đấm, lo được lo mất. Ngươi nói vạn nhất nàng cự tuyệt thì làm sao bây giờ? Triệu Thiên Kiêu lo lắng hỏi thăm một câu. Căn cứ mấy chục năm kinh nghiệm tình trường của tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta, nguyên nhân thổ lộ thất bại là do tình cảm lắng đọng chưa đủ. Ngươi và Nguyệt San sư tỷ đã lắng đọng đủ lâu, cho nên ngươi cần lo lắng duy nhất chính là chuẩn bị ngôn từ. Ngươi có thể yên tâm, Bạch Tiểu Thuần ta am hiểu nhất chính là điểm này, nhất định sẽ giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên tiếng. Triệu Thiên Kiêu vui vẻ nghe lời Bạch Tiểu Thuần. Ở phương diện này Bạch Tiểu Thuần nói gì hắn nghe nấy. Hiện tại hắn thở ra một hơi, cảm thấy có Bạch Tiểu Thuần trợ giúp, cửa ải cuối cùng cũng dễ dàng hơn nhiều. Ta sẽ giúp ngươi, Bạch Tiểu Thuần cười nhạt. Hắn giả vờ cao thâm mạc chắc, thương lượng với Triệu Thiên Kiêu đến đêm khuya. Triệu Thiên Kiêu vừa lòng thích ý ưỡn ngực rời đi. Giữa trưa ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, mặt biển yên tĩnh, chỉ còn gợn sóng phập phồng. Biển cả màu vàng vô cùng xinh đẹp. Ở xa xa có thể nhìn thấy chim biển đặc thù sống trong thông thiên hải đang bay lượn, tiếng kêu của chúng truyền ra thật xa. Triệu Thiên Kiêu mặc trường bào màu xanh đứng ở đầu thuyền, bộ dạng ngọc thủ lâm phong, ánh mắt vô cùng thâm thúy giống như ngọn núi vững chắc. Hắn đứng đó tỏa ra khí thế vô cùng kinh người. Tất cả mọi người gặp được đều phải nhớ kỹ. Hắn chắp tay sau lưng, mái tóc dài mặc gió thổi phất phơ, càng làm Triệu Thiên Kiêu bất phàm. Không người nào chú ý, lúc này bên tai nghe được giọng nói Bạch Tiểu Thuần. Sai sai, đặt tay trái trên thắt lưng, đúng đúng. Ngẩng đầu, nâng cằm lên nhìn ra xa. Ánh mắt chớ nhìn lộn xộn. Chân trái bước nửa bước về phía trước, ăn. Bộ dạng như vậy không tệ, sắc mặt quá nghiêm túc. Ngươi muốn thổ lộ chứ không phải dọa người, phải nhu hòa một ít. Bạch Tiểu Thuần đứng ở vị trí cách đó không xa quan sát Triệu Thiên Kiêu. Hắn không ngừng truyền âm điều chỉnh tư thái. Triệu Thiên Kiêu nghe xong đổi thành tay trái. Cái cằm và sắc mặt cũng điều chỉnh. Trong nội tâm bất an, hắn lo được lo mất, nhưng vì tín nhiệm Bạch Tiểu Thuần nên kiên trì làm theo. Cứ như vậy, không nên cử động. Sắp tới thời gian ngươi ước hẹn với Nguyệt San sư tỷ rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần rất phấn chấn nhìn Triệu Thiên Kiêu. Hồi tưởng cơ. Hừ. Y. E. Nơ. Mấy ngày hôm trước, đây chính là thành quả của hắn. Hôm nay chính là lúc đánh một kích cuối cùng. Tất hành. Bạch Tiểu Thuần siết chặt nắm đấm, thở sâu sau đó mang theo chờ mong quan sát tầng 2. Rốt cục, cửa phòng tầng 2 mở ra, thân ảnh Trần Nguyệt San xuất hơn nơ. Trần Nguyệt San hôm nay không khác gì những ngày hôm trước. Vẫn mặc trường bào đệ tử màu xanh nhưng lại sinh ra khí chất thiên kiều bá mị. Tóc dài rối ra, cái cổ trắng sáng để lộ ra thịt mịn màng.

Trần Hạ Sơn nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần sau đó nói một câu liền không nói gì nữa. Hắn nhắm mắt lại. Năm tu sĩ Nguyên Anh bắt đầu hỏi các vấn đề. Trong đó có hai người ánh mắt như điện, dường như đôi mắt có thể khám phá giả dối. Bạch Tiểu Thuần trả lời từng câu hỏi trong suốt nửa ngày mới được đi ra, trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh. Lão giả ba mắt nói ta có bản lĩnh. Hắn khen ta hay tổn hại ta đây? Ta chỉ tác thành hạnh phúc chung thân giữa đệ tử và con gái của hắn mà thôi. Nếu hắn làm khó dễ ta thì làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng, suy nghĩ cả buổi cũng không có biện pháp, liền không nghĩ nữa. Cuộc điều tra này diễn ra suốt nửa tháng. Tất cả đệ tử đều bị điều tra. Cũng không rõ Trần Hạ Sơn đã điều tra ra kết quả gì. Thậm chí hắn cũng quan sát kỹ những thi thể kia, cũng không đưa ra kết luận gì. May mắn khi Trần Hạ Sơn quay về, sự kiện tử vong không còn nữa. Thời gian 2 tháng trôi qua. 2 tháng này Bạch Tiểu Thuần không gặp được Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Cũng không rõ bọn họ ra sao. Lúc này chiến thuyền đã ở trên biển được 6 tháng. Ở đường chân trời đã nhìn thấy đất liền. Bạch Tiểu Thuần mới lại nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San. Không gặp mấy tháng, tu vi Triệu Thiên Kiêu tinh tiến hơn một ít. Ánh mắt sáng ngời đi chung với Trần Nguyệt San. Khí tức của hai người bọn họ ẩm ẩm mạnh hơn. Dường như có được vật phẩm kết anh sẽ tiến vào nguyên anh cảnh. Không ít người hâm mộ khi gặp cảnh này. Cũng không khó đoán ra Trần Hạ Sơn có thu hoạch khi trở về. Đệ tử và con gái của hắn chắc chắn sẽ đạt sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, thơ, chỗ tốt. Bạch Tiểu Thuần ý ẩm. Lúc đi trên bong thuyền nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Tinh thần chấn động. Triệu Thiên Kiêu nhanh chóng kéo Bạch Tiểu Thuần vào góc khuất và nhét bình nhỏ vào tay hắn. Ta và chị dâu ngươi tiết kiệm, giữ lại một ít máu ngân ngư. Sau khi ngươi về phòng nên nuốt nó vào, có tác dụng trợ giúp tăng tu vi. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy liền phấn chấn. Hắn nhớ Trần Hạ Sơn truy tìm Ngân Long. Hiện tại có bình ngọc này, hắn biết rõ Triệu Thiên Kiêu vẫn tin tưởng mình như trước. Gọi chị dâu nhanh vậy. Nàng biết không? Bạch Tiểu Thuần cười nói. Nội tâm thở ra một hơi. Biết rõ không có việc gì. Có lẽ lão giả ba mắt không gây phiền toái cho mình. Cũng biết. Chị dâu ngươi nhờ ta cảm tạ ngươi. Triệu Thiên Kiêu xấu hổ, vội ho một tiếng. Hắn nghiêm túc vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, ngươi nên tu hành cho tốt. Trong khoảng thời gian này ta thấy ngươi lãnh đạm việc tu hành. Đây là không đúng. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ cập bờ. Chiến lược bản thân mới là căn bản để đứng chân tại nơi đó. Man hoang chi địa. Có lẽ ngươi không hiểu nhiều lắm. Ta sẽ nói rõ chi tiết cho ngươi biết. Nội tâm ngươi biết là được rồi. Sư phụ ta cũng mới nói với ta vào mấy ngày trước. Triệu Thiên Kiêu kéo Bạch Tiểu Thuần vào trong góc, cũng không quan tâm người khác nhìn ra bọn họ thân cận, hắn nói nhỏ. Đại lục Thông Thiên dùng Thông Thiên Hải làm trung tâm phân nhánh thành 4 con sông lớn. Những nhánh sông này giống như rễ cây. Trong phạm vi của chúng có tồn tại linh khí. Bởi vì đại lục Thông Thiên quá lớn, Thông Thiên Hà khó có thể lan tràn tới mỗi góc của đại lục. Cho nên xuất hiện khu vực rộng lớn không có linh khí. Chính là man hoang. Man hoang không chỉ nằm ở ngoại vi. Ở cuối hai nhánh sông lớn tồn tại khu vực không có linh khí bao phủ. Cho nên mới có trường thành tồn tại. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng. Hắn nhiều lần nghe về trường thành. Thậm chí còn tìm Trần Mạn Giao nghe ngóng qua. Biết rõ trường thành vô cùng trọng yếu với tinh không đạo cực tung. Hiện tại nghe Triệu Thiên Kiêu giới thiệu. Bất kể lúc trước hắn có nghe qua hay không đều nghiêm túc lắng nghe. Dù sao những việc này liên quan tới lịch luyện 10 năm của hắn sau đó. Trường thành như một cái vòng tròn thủ hộ an toàn cho Đông Tây Nam Bắc Thông Thiên nhất mạch sinh sôi nảy nở. Ngươi có thể gọi vòng tròn này là trường thành. Ra khỏi trường thành là man hoang chân chính. Man hoang cằn cỗi. Quanh năm có chiến tranh. Trừ địch nhân là oan hồn vô tận ra còn có thổ dân hồn sĩ trong man hoang. Hồn sĩ,

Dù sao người thành tựu thiên đạo nguyên anh còn hiếm hơn cả thiên nhân, chỉ có một mình thiên tôn mà thôi. Triệu Thiên Kiêu thấp giọng lên tiếng. Những lời hắn nói là tuyệt mật, không thể nói cho người ngoài biết. Triệu Thiên Kiêu cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần truy cầu mục tiêu hư vô mờ mịt nên nói những việc này. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền chấn động. Hắn đã từng cân nhắc trong man hoang có bao nhiêu thiên nhân hồn. Trong tay hắn có hai cái. Hắn thậm chí mơ ước mình có thể đạt tới thiên đạo nguyên anh trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay nghe Triệu Thiên Kiêu nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần ý thức được mục tiêu của mình khó đạt tới. Ngay cả hai thiên nhân hồn trong túi trữ vật của hắn có giá trị to lớn vượt xa hắn hiểu biết. Hắn nhớ hai thiên nhân hồn này do Hàn Tông lão tổ và Đỗ Lăng Phỉ tặng mình, cho nên không nên theo đuổi thiên đạo nguyên anh mờ mịt. Đây chẳng qua chỉ là mộng tưởng mà thôi. Ngươi nên thả mục tiêu lên thiên thú hồn. Mặc dù thiên thú hồn cũng hy hữu nhưng trong trăm năm cũng gặp mấy cái. Sư phụ ta từng phán đoán qua, man hoang thiên thú hồn không cao hơn 50. Cụ thể ra sao hắn không rõ. Triệu Thiên Kiêu dặn dò một lúc nên nói hắn đã nói, lúc này cáo từ rời đi. Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ nhìn đại lục càng ngày càng gần. 10 năm a, ta phải chịu đựng. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Thời gian 3 ngày trôi qua. Lúc chiến thuyền tới gần bờ biển, buổi trưa ngày hôm nay, tất cả tu sĩ không hẹn lên bong thuyền nhìn ra phương xa. Bọn họ có thể nhìn thấy thành trì to lớn kinh người đang nằm đó, tỏa thành màu xanh tu kiến bên cạnh bờ biển. Cả bờ biển đều bị tường thành bao quanh. Lực lượng trận pháp minh mông cường đại, thậm chí còn có phù văn ấm ánh ẩm hiện giữa tường thành. Còn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ đang canh gác nhìn về phía bọn họ. Hai bên nhìn nhau, tốc độ chiến thuyền dần dần chậm lại. Sau một canh giờ cũng cập bờ, người hai bên có thể nhìn thấy nhau rõ ràng. Đột nhiên chiến thuyền rung động rất mạnh. Chiếc thuyền cập đầu cách bờ chừng 10 dặm. Trong tòa thành có 8 tu sĩ nguyên anh bay ra. Tất cả tu sĩ kết đan đều xuất hiện cung nghênh Trần Hạ Sơn. Bái kiến Trần tiền bối. Chúng ta cung nghênh Trần tiền bối. Tiếng nói vang lên như sấm. Trần Hạ Sơn bay ra. Hắn mang theo 5 tu sĩ nguyên anh gật đầu đáp lễ đám người này. Sau đó bay đi một mình. Những người này không nói gì. Hai bên hàn huyên lẫn nhau. Tính cả Bạch Tiểu Thuần và mấy trăm thiên kiêu trên tinh không đạo cực bảng bay ra ngoài. Bọn họ vượt qua 10 dặm thông thiên hải bay vào thành Đông Hải. Trên đường đi gặp không ít tu sĩ kết đan thành Đông Hải. Bọn họ đánh giá các thiên kiêu trên tinh không đạo cực bảng, trong mắt mang theo khinh miệt không chút che giấu. Trong mắt những lão binh trải qua nhiều sóng gió trước mặt, các thiên kiêu chỉ là người mới mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đứng trong đám người đánh giá các tu sĩ kết đa thành Đông Hải. Hắn cũng nhìn ra đám người kia chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ nhưng lại mang theo sát khí rất mạnh. Từ đó có thể thấy bọn họ chém giết không ít. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy hào quang đỏ rực sâu trong mắt bọn họ. Bạch Tiểu Thuần nghe người ta nói về hào quang màu đỏ này, càng diệt nhiều oan hồn trong man hoang càng trở nên rõ ràng. Dường như có quy tắc biến hóa nhưng không có hại gì, thậm chí còn sinh ra lực uy hiếp. Lúc mọi người bước lên bờ tiến vào thành Đông Hải, cũng không có ai chú ý tới đám thiên kiêu tinh không đạo cực bảng. Chỉ có một tu sĩ kết đan đại viên mãn thành Đông Hải phát cho mọi người một cái lệnh bài. Hoan nghênh các ngươi đi tới phân tung, lệnh bài là tín vật duy nhất của các ngươi, không thể mất đi. Người không có tín vật nếu từ hướng man hoang đi vào sẽ không cho phép bước vào trường thành, các ngươi phải chú ý. Cũng không có an bài cụ thể cho các ngươi. Các ngươi đang tham gia thí luyện. Trong kỳ hạn 10 năm này phải có ít nhất 3 lần tiến vào man hoang. Lúc hoàn thành kỳ hạn 10 năm, các ngươi sẽ bị từ chối trở về tông môn. Tóm lại các ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, dừng lại trong thành Đông Hải một ngày, thời gian thí luyện sẽ tăng thêm một tháng. Sau khi các ngươi rời khỏi thành Đông Hải, các ngươi phải học cách khống chế linh lực của mình. Tên tu sĩ kết đan đại viên mãn thành Đông Hải nhắc nhở mọi người những việc cần chú ý mới rời đi. Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Hắn nhìn thành Đông Hải xa lạ trước mặt, Lúc trước hắn còn có ý định ở nơi này 10 năm không đi trường thành. Mọi người nhìn nhau. Bọn họ đều là thiên kiêu trong tinh không đạo cực bản. Hiện tại đi tới nơi xa lạ này, biểu hiện của bọn họ khác nhau nhưng đại đa số đều lập tức tản đi, đều tự tìm đường ra. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sắc mặt ngưng trọng. Nơi này là phân tông tinh không đạo cực tông, cũng ở trong trường thành, hoàn toàn khác với Đông Mạch Thông Thiên Hà. Lúc ở Đông Mạch Thông Thiên Hà, hắn cảm giác cách Nhịp Hà Tông xa xôi nhưng không phải không thể vượt qua. Nhưng ở nơi này hoàn cảnh xa lạ, hắn cũng không quen biết bao nhiêu người, hoàn cảnh quen thuộc cũng cải biến. Càng ở nơi lạ lắm càng phải đoàn kết với nhau. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nhìn đám người Tống Khuyết, hắn trầm thấp lên tiếng. Hiện tại trên người hắn ngưng tụ khí thế vô cùng hùng hậu. Chương 719, các ngươi chờ. Tống Khuyết, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao, các ngươi thân là người hộ đạo của Bạch Tiểu Thuần ta, đây là lúc thể hiện giá trị của các ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, ánh mắt xuất hiện hào quang. Ngày bình thường đều là ta bảo hộ các ngươi, cho dù tại không thành hay ở không vực, lúc ở trên chiến thuyền, hiện tại nên tới phiên các ngươi bảo hộ ta. Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ kế hoạch của mình, không chờ hắn nói xong, Trần Mạn Giao ho nhẹ lên tiếng. Tiểu Thuần, ta phải đi. A, Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên nhìn Trần Mạn Giao. Không phải ta không muốn lưu lại giúp ngươi, mà là ngươi hiểu nguyên nhân ta phải về nhà. Trần Mạn Giao nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, trong mắt mang theo không bỏ, cũng có một ít cảm xúc đặc thù. Qua một lúc nàng mới cúi người với hắn. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Nàng nói xong quay người rời đi, đi thẳng ra bên ngoài thành Đông Hải. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Trần Mạn Giao rời đi đột ngột nhưng không ngoài ý muốn. Ngoài trưởng thành là nhà nàng, bắt đầu ở Nhịp Hà Tông. Lúc Trần Mạn Giao yêu cầu đi theo, nàng đã từng nói qua mục đích của nàng chính là về nhà. Bạch Tiểu Thuần than thở. Hắn nhìn Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử, lúc muốn nói kế hoạch bản thân, Tống Khuyết hừ lạnh. Hắn nhìn thành Đông Hải, lại nhìn mặt đất mênh mông bên ngoài, ánh mắt vô cùng hướng tới. Đây mới là nơi thích hợp với ta. Tống Khuyết, ta muốn sống trong hoàn cảnh tràn ngập nguy cơ, tràn ngập chém giết. Chỉ có tôi luyện trong sinh tử mới thúc đẩy ta hoàn toàn lớn mạnh, mới có cơ hội áp đảo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ta ở Huyết Tây Tông, Nhịp Hà Tông và Tinh Không Đạo Cực Tông, thậm chí trên chiến thuyền đều không bằng hắn. Hiện tại ta phải vượt qua hắn, đây là cơ hội cuối cùng của ta, ta nhất định sẽ thành công. Nội tâm Tống Khuyết sinh ra hùng tâm tráng trí, sắc mặt kiên định, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần cách nào. Hắn hóa thành hào quang bay đi xa. Khuyết Nhi, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, thân thể chấn động, hắn cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc. Hiện tại hắn khẩn trương nhìn sang Thần Toán Tử. Thần Toán Tử, ngươi thiểu tổ cái này, không phải ta muốn rời khỏi, mà là hộ vực đường sớm có an bài, chúng ta gặp lại vào 10 năm sau. Thần Toán Tử xấu hổ, tuy hắn không nói sai, hộ vực đường sớm có an bài khác. Thần Toán Tử nháy mắt mấy cái, hắn ôm quyền và rời đi. Rất nhanh bên cạnh Bạch Tiểu Thuần chỉ còn lại Công Tôn Uyển Nhi, nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần, khẽ cười và bay xa. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm. Hắn nhìn chung quanh một lát. Thành Đông Hải lớn như vậy nhưng vô cùng xa lạ. Hắn sinh ra cảm giác cô độc. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn nhớ lúc cả đám vừa tới không thành trong Tinh Không Đạo Cực Tông, đám người Tống Khuyết đã vứt bỏ mình. Các ngươi được lắm, cánh cứng cáp đúng không, có bản lĩnh, sau này các ngươi đừng quay về tìm ta. Bạch Tiểu Thuần tức giận, nội tâm phiền muộn và khí thế chiến đấu bốc lên hừng hực. Bạch Tiểu Thuần, ta sẽ sống vô cùng tiêu sái. Đến lúc đó sẽ làm các ngươi hiểu rõ vứt bỏ ta là sai lầm lớn nhất đời các ngươi. Bạch Tiểu Thuần tức giận thật sự. Hắn tức giận đám người này không lộ ra chút gì, càng không cho hắn thời gian chuẩn bị. Hắn cho rằng trải qua chuyện lần trước, bọn họ là người hộ đạo sẽ không rời bỏ hắn. Ăn ta, uống ta, dùng ta, các ngươi chờ. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái và nhìn bốn phía.

chúng đang tấn công bọn họ, nhưng đột nhiên dưới mặt đất lại vỡ ra một khe hở. Khe hở sinh ra hấp lực cực lớn thôn phệ hơn phân nửa quái điểu bằng xương. Sau khi khe hở khép lại còn nghe được tiếng răng rắc vang lên. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập loạn, sắc mặt hắn tái nhợt. Nơi này vẫn còn trong trường thành. Bạch Tiểu Thuần không ngừng than thở, trên đường đi tới nơi này hắn có cảm nhận vô cùng khác biệt. Trong trường thành còn như thế, ngoài trường thành còn có bộ dạng thế nào? Bạch Tiểu Thuần không muốn biết đáp án này. Hắn và đoàn người Triệu Thiên Kiêu phi hành rất lâu. Trên đường đi còn mượn nhờ ba truyền tống trận. Dựa vào truyền tống trận mới có thể vượt qua sông. Chậm rãi tới tòa thành thứ hai. Nơi này gọi là giới thành. Bọn họ gặp nhiều nguy hiểm trên đường đi. Có thể tránh đều tránh. Cũng không thật sự gặp nguy hiểm chính thức nào khác. Dù sao nơi này còn bên trong trường thành. Vẫn nằm trong khu vực tòa giới thành và thành Đông Hải thành. Tính an toàn cũng được đảm bảo hơn nhiều. Trên đường tới đây Bạch Tiểu Thuần đã gặp không ít thân ảnh tu sĩ. Những người này phần lớn đi top 5 top 3. Có rất ít người đi một mình. Mỗi người như vậy đều có gương mặt lạnh lùng. Tính cảnh giác vô cùng mãnh liệt. Lúc nhìn tê, hơ, à, y, dơ, dơ, quy, quy, à. Người Bạch Tiểu Thuần từ xa, phần lớn đều tránh đi. Trong thần sắc lạnh lùng của bọn họ còn mang theo mệt mỏi. Bạch Tiểu Thuần và đám người Triệu Thiên Kiêu cũng phát hiện điểm này. Bạch Tiểu Thuần hơi sợ hãi. Mức độ nguy hiểm ở nơi này còn cao hơn những khu vực trước nhiều. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, tiếp tục đi tới sẽ đến gần giới thành. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác nguy hiểm rất lớn. Thời gian trôi qua, lúc cách giới thành càng gần, Bạch Tiểu Thuần càng cảm giác mặt đất màu đen, thảm thực vật rủ rỉ. Cho dù là loài chim bay hay hung thú trên vùng đất này, bộ dáng của chúng càng quái dị và càng đen. Trừ những thứ này, Bạch Tiểu Thuần có cảm nhận trực quan nhất chính là linh khí. Trên đường đi tới nơi đây, hắn cảm thấy nồng độ linh khí dần dần giảm bớt. Thiên địa linh khí hiện tại đã mỏng manh không còn bao nhiêu. Đối với Triệu Thiên Kiêu mà nói hắn không thích ứng. Với Bạch Tiểu Thuần còn đỡ một ít. Dù sao hắn tới từ hạ du tu chân giới, linh khí nơi đó cũng không khá hơn nơi đây bao nhiêu. Với những người đã quen nồng độ linh khí đậm đặc ở tinh không đạo cực, bọn họ sẽ rất khó chịu. Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy không có gì đáng ngại. Nội tâm của hắn cũng tốt hơn một ít. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy tòa thành thứ hai, giới thành. Khác với thành Đông Hải, giới thành to lớn và ngăn nắp hơn nhiều. Tường thành được xây dựng từ khối đá màu đen. Trên tường thành còn có hắc mang ẩn hiện. Trên tường thành có không ít thân ảnh đang đi lại. Một pháp khí vô cùng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Trong giới thành có thể tùy ý nhìn thấy những pháp khí như vậy. Gạch đá cũng có ấm ký bao phủ. Cả tòa thành dung hợp với nhau tạo thành trận pháp vô cùng khổng lồ. Mặc dù trận pháp không mở ra hoàn toàn, cho dù chỉ mở một bộ phận vẫn bao phủ phạm vi vạn dặm. Chỉ chừa một khu vực nhỏ để ra vào. Đó chính là cửa thành. Một khi trường thành thất thủ, nơi này chính là trường thành khác. Trong thành chỉ có rất nhiều tu sĩ. Các loại tài liệu và tài nguyên vô cùng sung túc. Giới thành tụ tập rất nhiều vật tư chiến lược. Bởi vì nơi đây tùy thời sẽ biến thành chiến trường. Hiện tại là lúc hoàng hôn. Đứng từ xa quan sát sẽ phát hiện giới thành không khác gì một con hung thú đang ẩn nấp trên mặt đất. Trừ hàn ý âm trầm, mọi người có cảm giác như bị thiên địch nhìn chằm chằm. Bất cứ người nào tới gần đều cảm nhận được sát khí khủng khiếp. Phía trước chính là giới thành. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây một lúc. Sau đó lại chuẩn bị đoạn hành trình thứ hai. Lần hành trình sau vô cùng nguy hiểm. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Tới gần giới thành, Triệu Thiên Kiêu dặn dò một phen. Đám người Trần Nguyệt San cũng nghiêm túc. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Nội tâm đang kêu khổ. Mặt đất chung quanh giới thành còn sót lại không ít hài cốt. Những hài cốt này tồn tại không biết bao lâu. Lúc trời chiều chiếu vào còn tỏa ra khí chất hoang vu. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần dò xét bốn phía. Hắn phát hiện hài cốt nơi này khác lạ. những hài cốt này không giống hung thú. Chúng có phần giống với nhân loại, chỉ có điều vừa thô vừa to hơn. Hài cốt không phải người bình thường mà lại giống cự nhân. Xương cốt dưới đất cứng cỏi kinh người, trên mặt đất trừ hài cốt cự nhân còn có hài cốt nhân loại. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động không nhỏ. Chẳng lẽ những xương cốt này là của thổ dân man hoang? Bạch Tiểu Thuần đang đánh giá, Triệu Thiên Kiêu cũng đang nhìn những hài cốt này, hắn lên tiếng. Trường thành từng bị công phá, giới thành cũng trải qua chiến tranh. Tuy đã cách đây thật lâu nhưng mọi thứ ở đây vẫn được bảo lưu lại. Mục đích chính là muốn hậu nhân biết rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Tu sĩ chúng ta trừ truy tìm đạo bản thân, đồng thời phải thủ hộ tông môn, thủ hộ thế giới của mình. Tuyệt đối không cho phép những thổ dân man hoang bước vào thông thiên hải nửa bước. Trong mắt Triệu Thiên Kiêu xuất hiện thần thái kiên định. Trần Nguyệt San bên cạnh đang nhìn Triệu Thiên Kiêu, đôi mắt phượng mang theo thần thái tương tự. Hai người bay thẳng vào giới thành. Những tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu đều bay theo. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm khái, tại sao phải chém chém giết giết? Bỏ đi, nơi này quá nguy hiểm. Ta cảm thấy Đỗ Lăng Phỉ nói đúng, tới nơi này nên tìm khu vực nào đó bế quan 10 năm, sau đó cầm một cái thiên nhân hồn trở về đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm thật lớn. Hắn hít sâu một hơi và đi vào giới thành. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Cho dù hiện tại hắn sợ hãi cũng không dám để lộ ra ngoài. Thậm chí lúc đuổi theo Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thuần còn dùng lời lẽ tán dương Triệu Thiên Kiêu. Triệu sư huyên nói đúng, tu sĩ đời ta nên như thế. Triệu Thiên Kiêu cười ha ha. Bọn họ nhanh chóng tới gần giới thành. Sau khi xuất ngọc giản thân phận và chờ đợi kiểm tra, sau khi thông qua mới được phép tiến vào giới thành.